Xin chào mọi người. Anh chân thành cảm ơn những lời góp ý của mọi người cho bé mới. Bé đó cũng cảm ơn. Tại vì mới mà. Nhưng mà nói thật là bé đó là khá hơn Ad hồi những ngày đầu tiên mà Ad làm đó. Nhưng mà Ad nên thấy là bé này cũng chăm đó, cũng chịu khó thay đổi mình. Mọi người cho bé cơ hội nha. Chắc là khoảng tháng 2 tháng bé sẽ tốt. Ủng hộ bé nha các bạn. Bé thấy clip của mình lên mà có nhiều người coi thì bé mới vui, mới có hứng thú để làm. Mong mọi người ủng hộ nha. Rồi Happy Birthday bạn Bánh Toàn Trật, là hội viên của group Zalo. Hôm nay sinh nhật của bạn. Happy Birthday Bánh Toàn Trật. Chàng rể phế vật tập 494. Thầy Lâm, cứu tôi với, vừa rồi là tôi không đúng, tôi chửi rủa cậu, mà phạm đến cậu, cầu xin cậu rộng lòng tha thứ. Trương Lạc Hoa chỉ muốn chết quách cho xong, khóc lóc khổ sở. Chủ tịch Trương là ông bảo tôi đừng lên tiếng, bây giờ tôi giúp ông kiểu gì đây? Là mình bình thản đáp, việc này tôi Trương Lạc Hoa không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng mấy người vẫn thông qua điện thoại liên hệ, gom được 50 tỷ để giao ra. Nhưng giao tiền xong thì dây chuyền vốn của công ty bọn họ cũng tê liệt, mấy tập đoàn tài chính chắc chắn sẽ tiêu đời. Thành Lâm nhận được tiền rồi, người trên mặt run rẩy đi tới dè dặt đưa một chiếc thẻ cho Lâm Minh. Làm từ thiện hết đi, quyên góp cho vùng núi và trường tiểu học Hy Vọng. Lâm Minh vừa ăn vừa bình tĩnh đáp, cái gì? Ai nấy đều ngẩn tò te. Đó là khối tài sản hơn mấy trăm tỷ của mấy tập đoàn tài chính góp vào, vậy mà Lâm Minh lại nhẹ nhàng thốt ra được mấy chữ quyên góp đi sao? Người che mặt và chị Đào đưa mắt nhìn nhau vô cùng bối rối, nhưng cuối cùng vẫn không dám từ chối, chỉ đành làm theo. Dù sao, so với tiền thì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Số tiền mấy trăm tỷ này nhanh chóng được gửi tới tài khoản của các quỹ từ thiện. Những tài khoản được chọn đều là tài khoản của Lâm Minh từng bảo Ma Hải xác thực, có các dự án công ích công khai rõ ràng, không có khả năng ăn chặn, cho những người thực sự có lòng tốt sáng lập ra. Mấy phút sau, khi các tổ chức từ thiện nhận được tiền, giới truyền thông lập tức bùng nổ. Mấy trăm tài khoản từ thiện công khai trên mạng số tiền được quyên góp vừa khớp với số tiền người che mặt vừa gửi đi. Thế là trên mạng và báo chí dấy lên làn sóng ca ngợi. Người phụ trách của những dự án công ích từ thiện kia nước mắt lưng tròng, làm video ngay trong đêm để tỏ lòng biết ơn đến người quyên góp giấu tên kia. Nhưng trong lòng người che mặt và chị Đào đều đang nhỏ máu. Mấy chủ tịch kia cũng lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Trong lòng ai nấy đều thầm chửi Lâm Minh hàng nghìn hàng vạn lần, nhưng trong lòng chửi rủa đến đâu thì bọn họ cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Thầy Lâm, thế thế này chúng tôi thì sao, có thể đi được chưa? Người che mặt và chị Đào mỉm cười bước tới dè chào hỏi. Đầu thú đi, Lâm Minh lau miệng rồi bình tĩnh nói. Vâng, chủ tịch Lâm, người che mặt cảm kích nói. Hắn còn tưởng rằng Lâm Minh sẽ giết mình, dù sao anh cũng là kẻ giết người không chớp mắt. Chị Đào tức giận bất bình, nhưng thấy người che mặt một mực cung kính thì không dám nhiều lời. Thấy cảnh sát chưa đến, Lâm Minh chỉ đành trói hô những người này lại phòng bế nội kình có bọn họ, sau đó bảo đám người Trương Lập Hoa ở đây chờ cảnh sát đến, còn anh thì rời khỏi khách sạn trước. Thật ra anh chỉnh mấy tập đoàn tài chính này cũng là để trải đường cho Tô Nhan. Tô Nhan muốn tự gây dựng một đế quốc thương mại thuộc về riêng mình thì phải loại bỏ một số người bạn vốn là đối thủ. Bởi vì có bọn họ chèn ép trên đầu thì chắc chắn Tô Nhan không có ngày nào ngóc đầu lên được. Bánh ngọt chỉ có chừng đó, nhưng lại rất nhiều người. Muốn béo tốt thì đương nhiên phải ăn nhiều, mà muốn ăn nhiều thì phải diệt trừ vài người. Tuy cách làm này của Lâm Minh có chút hèn hạ, nhưng hôm nay nếu không có anh thì e là đám Trương Lập Hoa đã thành người đã chết rồi. Còn chị Đào thì Lâm Minh cũng không có ý định bỏ qua, dám có ý đồ với vợ anh, đưa bà ta vào tù đã là hời cho bà ta lắm rồi. Nhưng liên quan đến số tiền lớn như vậy, e là bọn họ sẽ phải dành nửa đời còn lại trong tù. Tiểu Nhanh chạy đi đâu rồi không biết. Lâm Minh cảm thấy rất khó hiểu, ra khỏi khách sạn không tìm thấy cô liền lấy điện thoại ra gọi. Nào ngờ điện thoại vừa thông đã nghe thấy giọng nói cuống quýt của Tô Nhanh. Lâm Minh, anh ra chưa? Ở đây có hai quái nhân, hình như bọn họ muốn bắt em. Cái gì? Em ở đâu? Lâm Minh vội hỏi. Em ở bãi đỗ xe, anh sẽ đến ngay. Hai mắt Lâm Minh đỏ ngầu, khẽ gầm một tiếng rồi lao ngay về phía bãi đỗ xe. Nhưng vừa lại gần bãi đỗ xe đã nghe thấy những tiếng ầm ầm vang lên. Sau đó anh nhìn thấy một người đàn ông đang hất bay từng chiếc xe trước mặt. Những chiếc ô tô này phải tính bằng tấn, vậy mà bị hắn hất bay lên mấy chục mét. Còn tôi nhanh thì đang trốn đằng sau một chiếc xe van, run rẩy sợ hãi. Bốt bảo vệ của bãi đỗ xe ở phía xa đã bị san bằng, thi thể của bảo vệ nát bấy nằm trên một chiếc ô tô. Trên nắp chiếc ô tô đó là một bóng dáng đang đứng thẳng tắp. Vừa nhận được tin, tôi nhanh của công ty quốc tế Việt Nhan đang ở đây, mau bắt cô ta lại. Tôi nhanh là người trong lòng của thầy Đa Lâm, có cô ta trong tay thì đối phó thầy Đa Lâm sẽ dễ hơn nhiều. Bóng dáng kia nói, tuy giọng nói không lớn nhưng anh nghe thấy rất rõ ràng là mình nói trận lôi đình. Rốt cuộc là ai muốn đối phó với anh chứ? Hơn nữa còn nhằm vào Tô Nhan. Giết, nhất định phải giết. Đến lúc này chiếc xe van bị hất bay đi. Tô Nhan trốn ở sau chiếc xe không kịp tránh, cũng ngã nhào xuống đất, đầu đập xuống đất lập tức bất tỉnh. Ở đây, người không ngừng lật xe nhìn thấy Tô Nhan nằm dưới đất lập tức kêu lên. Đưa đi, người trên nóc xe bình tĩnh nói, được. Người gật đầu, giơ tay về phía Tô Nhan, nhưng đến lúc hắn sắp chạm vào Tô Nhan liền khựng lại. Người kia hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nam Minh không biết đã đứng trước mặt từ lúc nào. Có một người rất thú vị đến này. Nhìn khí tức tỏa ra từ người hắn thì chắc là một võ sĩ. Người đàn ông đứng lên, mỉm cười nói. Xem ra Nam Thành có không ít người thích nói chuyện bao đồng. Bóng dáng trên nóc xe bình tĩnh nói. Nếu ra vậy thì giết đi. Người kia gật đầu, bỗng giơ tay chộp về phía Lâm Minh như chim ưng giờ phút. Nhìn Lâm Minh vẫn đứng im bất động. Phật. Nắm ở tay của người kia đâm mạnh vào người Lâm Minh nhưng không thể đâm rách da thịt quan. Cái gì? Người này hơi sửng sốt. Lâm Minh gầm lên rồi tung một thiết quyền tới. Người kia biến sắc vội vàng lùi lại. Quyền kình tỏa ra từ nắm đấm lập tức khiến hơn 10 chiếc ô tô phía trước biến thành sắt vụn. Nếu trúng quyền này thì e là sẽ tan xương nát thịt. Người kia loạn choạng ngã xuống đất, ngoảnh lại nhìn những chiếc ô tô nát vụn và dấu vết dưới đất, sắc mặt tái mét, vẫn phát lại. Anh là ai? Thầy Đa Lâm, Giang Thành. Lâm Minh lạnh lùng quát lớn. Thầy Đa Lâm, hai người đều tỏ vẻ nghi hoặc, nhìn Lâm Minh với ánh mắt khó tin. Bò chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp anh ở đây. Tình bà nói Thầy Đa Lâm vẫn đang ở Dương Hoa, Giang Thành. Lần này tôi chẳng đến đây chỉ dẫn theo chồng là Lâm Minh. Tại sao Thầy Đa Lâm lại xuất hiện ở đây chứ? Người kia nhíu mày với mặt đanh lại, rút lui, mau, rồi ở đây. Bóng dáng trên nóc xe khẽ quát, quay đầu chạy thẳng. Bò tự biết khả năng của mình, nếu giao đấu chính diện với Thầy Đa Lâm thì bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ. Nếu không thì bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến việc thông qua việc bắt cóc Tô Nhan để ép Thầy Đa Lâm phải cúi đầu. Người còn lại nghe thấy thế, sao dám chần chừ, lập tức vắt chân lên cổ rút lui. Chạy được sao? Lâm Minh tung người nhảy lên, ném hai chiếc châm bạc về phía hai người. Người kia không kịp phòng bị, lập tức trúng châm, loạng choạng ngã nhào xuống đất. Lâm Minh định truy kích người còn lại, nhưng thấy đối phương đã chạy ra khỏi bãi đỗ xe nên đành dừng bước. Anh có thể tiếp tục đuổi theo, nhưng Tô Nhan còn bị ngất nằm trong bãi đỗ xe. Nếu đối phương không chỉ có hai người là chơi chiêu điều hổ đi sơn thì Lâm Minh sẽ phải hối hận. Lâm Minh gọi ngay cho Từ Thiên, bảo ông ta đưa người đến, đồng thời phong tỏa hiện trường tìm kiếm tung tích của người kia. Khoảng 5 phút sau, Từ Nam Đống thở hổn hển lái xe đến bãi đỗ xe. Chú Tịch Lâm. Từ Nam Đống cung kính gọi. Từ Thiên đâu? Chú ấy vẫn đang ở Giang Thành, đang trên đường tới rồi, bảo tôi đến đây trước. Chú Tịch Lâm yên tâm, tôi đã huy động tất cả lực lượng của nhà Từ, nhất định sẽ tìm thấy tung tích của người kia. Từ Nam Đống vội nói ra. Sắp xếp cho vợ tôi nghỉ ngơi, ngoài đã đưa người này đến Giang Thành, tôi muốn đích thân thẩm vấn hắn. Lâm Minh lại đồng nói, vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay. Từ Nam Đống lau mồ hôi trên trán, gật đầu lia lịa. Từ Nam Đống cảm nhận được Lâm Minh đang cực kỳ tức giận, khi ý trên người anh khiến bầu không khí xung quanh giảm đi mấy độ. Rốt cuộc là tên chán sống nào chọc tới Thầy Đa Lâm vậy chứ? Mẹ kiếp, nhất định phải lôi được tên khốn này ra. Từ Nam Đống sắp xếp xe đưa Lâm Minh và Tô Nhan về Giang Thành, còn người kia thì sau khi bị Lâm Minh dùng châm bạc phòng bí huyệt vị cũng được Từ Nam Đống lôi lên xe áp giải tới Giang Thành. Hai chiếc xe lăn bánh, Từ Nam Đống đích thân áp giải. Tô Nhan tính lại dưới đường, đây là đâu vậy chứ? Cô lẩm bẩm. Chúng ta đã trên đường về, kiểu nhanh, không sao rồi. Lâm Minh cười nói, không sao rồi sao, quá nhanh vừa đẩy đâu. Dường như Tô Nhan nhớ lại chuyện đáng sợ nào đó, khuôn mặt xinh đẹp lại trở nên trắng bệch. Bạn anh dẫn người tới, người kia bị dọa cho chạy mất dép rồi. Lâm Minh cười đáp, thật sao? Tô Nhan hơi sửng sốt. Cô chưa bao giờ thấy được quá nhanh nào như vậy, có thêm một tay lật bay ô tô, người bình thường có thể đối phó được sao? Phải là người thế nào mới dọa hắn chạy mất chứ? Có lẽ nhìn ra băn khoăn của Tô Nhan, Lâm Minh liền cười nói, bạn anh cũng là người trong giới võ đạo, biết chút võ công. Hôm nay lại mời một bàn toàn bạn bè trong giới liên hoan ở khách sạn, nên đối phương sợ hãi chạy mất rồi. Hóa ra là vậy, Tô Nhan thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lo lắng nói, nhưng tại sao đối phương lại muốn bắt em chứ? Em có quen bọn họ đâu. Có lẽ là vì thời đại Lâm, Lâm Minh Yên là một lát quyết định không giấu Tô Nhan. Thời đại Lâm sao? Sao mặt Tô Nhan có vẻ khó coi? Chắc là vậy rồi, bên ngoài đồn em và thời đại Lâm vô cùng mờ ám, mà thời đại Lâm lại đắc tội với nhiều người như vậy, chắc chắn bọn họ muốn bắt em để uy hiếp thời đại Lâm. Chắc là vậy, nên Tiểu Nhan à, thời gian này em hãy ở nhà, tốt nhất đừng ra ngoài. Em sẽ cẩn thận. Tô Nhan khẽ gật đầu. Đúng lúc này phía sau bỗng vang lên tiếng nổ. Tô Nhan và Lâm Minh đều kinh hãi, ngoảnh phát đầu lại chỉ thấy chiếc xe của Từ Nam Đống đi ở phía sau bỗng dưng phát nổ. Hóa ra có một người giáng từ trên trời xuống đằng trước chiếc xe. Xe của Từ Nam Đống không kịp phanh liền đâm sầm vào người đó. Nhưng người kia không hề bị thương, cơ thể như được làm bằng sắt, hai tay chụp lấy chiếc xe xé tan nó ra. Rác. Một chiếc xe thương vụ Buick cứ thế bị xé thành hai nửa. Người kia bước tới, tấm lấy người bị phong bế phỏ công kia, lạnh lùng hừ một tiếng. Đồ vô dụng, chút chuyện nhỏ này cũng là không xong. Dứt lời hắn liền tấm lấy người kia, tung người nhảy lên rồi chạy mất. Dừng xe, Lê Minh vội vàng kêu lên, chiếc xe phanh gấp, rồi anh xuống xe lao tới. Lúc này Từ Nam Đống đã hôn mê, vụ va chạm mạnh khiến lực phủ ngũ tạng của ông ta đều bị vỡ, tai mũi miệng đều trào máu, xương tay xương chân bị gãy chứ còn thoi thóp. Lê Minh lập tức châm cứu bảo vệ tâm mạch của ông ta, sau đó nhìn về phía bóng dáng đã đi xa kia, ánh mắt ngập tràn sự lạnh lẽo và dữ tợn. Lê Minh, Tô Nhan chạy tới với mặt vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Bạn anh không sao chứ? Không sao. Tiểu Nhan, em mau lên xe đi, chúng ta về trước đã. Lê Minh nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tô Nhan nhìn anh với ánh mắt phức tạp khẽ gật đầu. Trở về Giang Thành, Lâm Minh đưa Tô Nhan về nhà trước. Tô Nhan một mực muốn cùng Lâm Minh đến bệnh viện nhưng bị anh từ chối. Sau đó anh mới hỏa tốc đưa Từ Nam Đống đến bệnh viện Giang Thành. Tờ Thiên nghe tin cũng chạy đến, thấy Từ Nam Đống được đưa vào phòng phẫu thuật thì nước mắt lưng tròng. Anh yên tâm đi, ông ta sẽ không sao đâu. Trên đường đến đây tôi đã xử lý qua loa rồi, chuyện còn lại giao cho bác sĩ ở đây là được. Lâm đi tới an ủi. Cảm ơn Chủ tịch Lâm. Tờ Thiên gật đầu. Có Lâm Minh ở đây, ông ta tin anh Bình sẽ không sao. Chủ tịch Lâm, rốt cuộc là ai làm chứ? Là ai khiến anh tôi ra nông nỗi này? Tôi nhất định phải tính sổ với hắn. Tờ Thiên phẫn nộ nói. Tôi không rõ, nhưng có thể khẳng định một điều là đối phương nhằm vào tôi. Lâm Minh hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Trích xuất camera toàn thành phố, tìm vị trí của đối phương cho tôi. Tôi đích thân đi tìm bọn chúng. Chủ tịch Lâm, tôi đi cùng cậu. Không cần đâu, đối phương có thực lực rất mạnh. Người bình thường không phải là đối thủ của hắn đâu. Được, bây giờ tôi sẽ đi trích xuất camera. Tờ Thiên không chút chậm trễ, lập tức chạy đi sắp xếp. Nhưng sau khi trích xuất camera, Tờ Thiên không phát hiện được bất cứ tung tích gì của đối phương. Bọn chúng biến mất ở vùng ngoại ô, mất tăm mất tích, dường như trốn ở nơi nào đó không có camera. Lâm Minh nhíu chặt lông mày, muốn đối phó kẻ thù ở trong bóng tối thì khó khăn rồi đây. Suy nghĩ một lát, anh quyết định dụ rắn ra khỏi hang. Tờ Thiên, ông nói với Mã Hải, ngày mai Dương Hoa sẽ tổ chức tem bunding, điểm là bãi cát ven biển Thượng Hổ. 9 giờ sáng mai xuất phát. Lâm Minh trầm giọng nói. Bãi cát ven biển Thượng Hổ sao? Chủ tịch Lâm, lái xe từ đây đến Thượng Hổ cũng phải mất 2 tiếng. Liệu lộ trình có xa quá không? Nếu giữa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao đây? Tờ Thiên hơi kinh hãi vội vàng nói. Không sao, ông đi sắp xếp đi. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Tờ Thiên gật đầu gửi tin nhắn ngay cho Mã Hải. Mã Hải nhận được tin nhắn liền thông báo cho tất cả nhân viên trong công ty. Cả Dương Hoa bỗng chốc sôi lên sùng sục. Thực ra Mã Hải cũng hay tổ chức tem bunin. Dựa vào mấy phương thuốc Lâm Minh đưa cho, sản phẩm Dương Hoa sản xuất ra không cần lo về tiêu thụ, công ty cũng không quá chú trọng tới hiệu quả và lợi ích, nên lượng công việc dành cho nhân viên không quá nhiều. Thế nên, mỗi tháng Mã Hải lại tổ chức tem bunin một lần, hơn nữa quy mô còn không hề nhỏ. Nhưng đây là lần đầu tiên có Chủ tịch Lâm tham gia. Hầu hết những người đến làm việc ở Dương Hoa không chỉ vì Dương Hoa có chế độ tốt, tương lai sáng sủi, mà chủ yếu là vì công ty này do Chủ tịch Lâm sáng lập. Đối với vị chủ tịch như thần long thấy đầu không thấy đuôi này, ai nấy đều tràn ngập tò mò và mong chờ muốn tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần. Và ngày mai chính là một cơ hội tuyệt vời. Chuyện này lan truyền rất rộng, dù sao Chủ tịch Lâm cũng là một nhân vật nổi tiếng. Vui quá đi, ngày mai Chủ tịch Lâm sẽ cùng chúng ta đến bãi cát ven biển Thượng Hổ Temundin. Tôi phải mang một bộ bikini xinh đẹp của mình mới được. Không biết Chủ tịch Lâm sẽ mặc cái gì. Thực là mong chờ được nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn và cơ bụng 6 múi của Chủ tịch Lâm vào ngày mai. Một nhân viên có phòng nhân sự công ty kích động post dòng trạng thái lên Facebook. Bài đăng này lập tức thu hút hơn 100 lượt thích, còn có người chụp lại rồi chia sẻ lên mạng. Thế là rất nhiều cư dân mạng liền quyết định ngày mai sẽ đến bãi cát ven biển Thượng Hổ để gặp thời Lâm. Trong một nhà nghỉ ở Giang Thành, Đại nhân, vừa nhận được tin tức nói sáng ngày mai Tân Lâm sẽ dẫn các nhân viên đến bãi cát ven biển Thượng Hổ, Tên Bồn Đinh. Đây là cơ hội của chúng ta. Bãi cát ven biển Thượng Hổ sao? Nếu vậy thì chúng ta hãy ra tay vào ngày mai đi. Một người đàn ông trung niên mặc đồ trung sơ đang ngồi trên ghế bình tĩnh nói. Một thanh niên ở bên cạnh tỏ vẻ rất khó hiểu, nhớ giọng nói. Đại nhân, cần gì phải phiền phức như vậy? Với thực lực của đại nhân, muốn giết Thần Đa Lâm thì dễ như trở bàn tay. Chúng ta không cần phải đánh đút như vậy đâu. Cứ tiến thẳng vào gian thành, sang bằng Dương Hoa, chắc chắn Thần Đa Lâm cũng không chống lại đổi. Tôi là vì cậu đấy, anh hùng. Bây giờ cậu là con át chủ bài của nhà Lâm ở Yến Kinh, là lực lượng chắc chắn tham gia đại hội. Trước khi cậu hoàn thành sứ mệnh thì không được để lộ thân phận của mình. Nếu để người ngoài biết cậu đang ở gian thành thì sẽ mang đến rất nhiều rắc rối cho cậu và nhà Lâm. Còn con át chủ bài của nhà Lâm cũng sẽ bị bại lộ. Anh hùng, cậu hiểu ý của tôi chứ? Người trung niên mặc đồ trung sơn bình tĩnh nói. Lâm Anh Hùng nhíu mày. Tôi đeo mặt nạ để che giấu thân phận là được rồi, vẫn không đủ đảm bảo. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì tôi không thể gánh được hậu quả. Nếu nhà Lâm ở Yên Kinh đã phái cậu đến để rèn luyện thì cậu hãy nghe theo sắp xếp của tôi. Người trung niên đáp lại. Vậy ông định ra tay ở đâu? Lâm Anh Hùng nói ra. Đến bãi cát ven biển Thượng Hổ sao? Bây giờ là thời kỳ cao điểm du lịch biển, người đó chỉ có nhiều hơn ở gian thành mà thôi. Ở biển sao? Không không không, không được, tôi tuyệt đối không chọn vị trí đó. Vậy thì là ở đâu chứ? Mang bản đồ ra đây. Vâng, đại nhân. Người bất cạnh lập tức lấy ra một chiếc máy tính bảng rồi mở bản đồ ra. Người trung niên mặc đồ trung sơn nhìn chằm chằm bản đồ một lúc lâu, bình tĩnh nói. Ra tay, trên đường bọn họ đến Thượng Hổ đi. Chỗ này rất rộng người ít, rất phù hợp để đặt mai phục. Ra tay ở chỗ này đi. Được. Lâm Anh Hùng gật đầu. Người trung niên mặc đồ trung sơn tắt bản đồ đi, nhìn Lâm Anh Hùng. Cậu có nhìn ra được gì không? Lâm Anh Hùng sửng sốt, suy nghĩ một lát, đang giọng nói. Thầy Lâm đang dụ chúng ta ra mặt. Lúc ở Nam Thành, cậu ta đã sắp xếp bắt người của chúng ta đưa đi, đủ để chứng minh cậu ta biết đến sự tồn tại của chúng ta. Nhưng cậu ta lại bất ngờ loan tin muốn đến bãi cát ven biển Thượng Hổ, Tên Bồn Đinh. Thông thường khi xảy ra chuyện này thì nên điều tra toàn thành phố để bắt chúng ta mới phải. Nhưng cậu ta lại không làm như vậy. Tôi nghĩ chắc cậu ta nghĩ chúng ta sẽ ra tay với những người bên cạnh mình, nên dù chúng ta tới Thượng Hổ để đối phó với chúng ta ở đó. Chắc là vậy. Thần Lâm còn quyết định đó, từ bỏ ưu thế tự nhiên ở gian thành để dù chúng ta tới nơi khác. Nếu ra vậy thì chúng ta sẽ chơi cùng anh ta một phen. Lâm Anh Hùng mặt không cảm xúc nói ra. Chơi sao? Tôi không có hứng. Ồ, đại nhân có ý kiến gì sao? Anh Hùng, ngày mai tôi sẽ phục kích Thần Lâm ở giữa đường. Cần cậu đến Như Hoa bắt đám Mã Hải, Tô Nhan, Từ Thiên, Cô Nghị Vân và Bách Tùng cho tôi, rõ chưa? Tại sao lại làm vậy? Lâm Anh Hùng có chút khó hiểu. Còn phải hỏi sao? Có những người này làm con tin thì chẳng phải sẽ dễ dàng chế ngự Thần Lâm sao? Người trung niên mặc đồ trung sơn bình tĩnh nói. Lâm Anh Hùng lạnh lùng hơn một tiếng. Xem ra đại nhân cũng không tự tin lắm về thực lực của mình. Còn phải dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy để đối phó với Thần Lâm, ông không cảm thấy khiến người ta thất vọng sao? Hạ lưu sao? Tôi lại không thể thế. Thế giới này chính là như vậy, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì thủ đoạn có bẩn thỉu đến đâu cũng quan trọng. Lâm Anh Hùng cậu còn non lắm, không hiểu được sự tàn khốc của thế giới bên ngoài đâu. Thực lực của tôi đủ mạnh hơn Thần Lâm, nhưng nếu cậu ta dốc sức chạy trốn không chịu giao đấu với tôi thì tôi cũng chưa chắc giữ chân được cậu ta. Bảo cậu đi bắt con tin chính là để đề phòng cậu ta chạy trốn, hiểu chưa? Người trung niên mặc đồ trung sơn nhìn anh ta chằm chằm. Lâm Anh Hùng nghe thấy thế cũng nói gì nữa. Đại nhân, tôi đi thuê xe đến ngày mai tiện dùng. Người bên cạnh ôn quyền nói ra. Đi đi. Người trung niên mặc đồ trung sơn phất tay nói ra. Tuy Lâm Anh Hùng rất lấy làm khó chịu, nhưng cũng phủ nhận lời mà người trung niên mặc đồ trung sơn vừa nói. Thế giới này quả thực rất tàn khốc, hoàn toàn không có đạo nghĩa gì cả. Muốn đạt được mục đích thì phải không từ thủ đoạn nào. Người bên trên như vậy, người bên dưới cũng như vậy. Trong môi trường độc hại, các lĩnh vực điên cuồng cạnh tranh đã không còn tồn tại người chân thật thật thà nữa rồi. Cho dù có thì bọn họ cũng dần dần bị đào thải. Lâm Anh Hùng nhìn trần nhà rách rách của nhà nghỉ, ánh mắt trở nên nóng rực. Có lẽ chỉ có giành được chiến thắng ở đại hội lên tới đỉnh cao khiến người đời thần phục, mới không cần phải làm những việc khiến người ta ghê tởm như vậy. Anh ta ngồi ở sofa nhắm hai mắt lại định đánh một giấc. Đêm đã khuya nhưng mọi người không về phòng mà tụ tập ở phòng của người trung niên mặc đồ trung sơn. Bọn họ đều ngủ rồi, hơn nữa lúc ngủ kiếm không rời người, đây là thói quen được nuôi dưỡng do đi lại bên ngoài trong thời gian dài. Lâm Anh Hùng quanh năm tu luyện bên ngoài nên cũng như vậy. Nhưng trong đêm khuya, đúng lúc anh ta sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng bị một luồng sát khí dữ tợn kích thích. Anh ta mở bừng mắt nhìn chằm chọc về phía trước. Mới phát hiện ra một bóng dáng thẳng tắp đang đứng trong phòng khách. Ai vậy? Lê Văn Hùng đứng bật dậy. Người trên mặt đồ trung sơn cũng lập tức mở mắt ra. Sau khi nhìn kỹ hai người mới phát hiện ra là Lâm Minh đến. Ngoài hai người bọn họ, tất cả những người khác đã bị Lâm Minh lấy đầu. Trong phòng khách có mấy thi thể cụt đầu. Lâm Minh hai tay dính đầy máu tươi, bật đèn ở phòng khách lên, bình thản nhìn hai người bọn họ. Thần Y Lâm, đôi mắt Lâm Văn Hùng đanh lại. Cậu đến tận đây hả? Người trên mặt đồ trung sơn hơi biến sắc, nhìn đánh thuộc hạ chết thảm, trong lòng lại càng kinh hãi hơn. Có gì kỳ lạ đâu chứ, nơi này là Giang Thành, là địa bàn của tôi, các ông hành động ở địa bàn của tôi mà thể thoát khỏi mi mắt tôi sao? Lâm Minh đáp lại. Chúng tôi bí mật lén vào Giang Thành, không báo với bất cứ ai, thậm chí ở toàn những nơi có ít camera. Theo lẽ thường sẽ không ai phát hiện ra hành tung của mấy người lạ mặt như chúng tôi mới phải. Sao cậu lại điều tra ra được chỗ này chứ? Người trên đêm mặc đồ trung sơn trần trần nói ra. Đơn giản thôi, chẳng phải sáng mai tôi sẽ đến bãi cát ven biển Thường Hổ sao? Tôi nghĩ chắc hẳn các ông sẽ lập tức nhận được tin tức, đồng thời đi thuê xe định mai phục giết tôi giữa đường, đúng không? Nếu nào là công ty thuê xe sao? Lâm Minh Hùng nghĩ ra điều gì đó, nhớ mà nói. Các ông vào Giang Thành một cách bí mật như vậy thì chắc chắn là không có xe. Muốn đến Thường Hổ thì hoặc là ngồi xe, hoặc ngồi máy bay, hoặc là tự thuê xe. Trong đó tự thuê xe là tiện nhất. Vì vậy sau khi tung tin ra ngoài, tôi liền phái người để mắt đến các công ty thuê xe lớn nhỏ. Chỉ cần tối nay có người khả nghi đến thuê xe thì đều để mắt điều tra. Lâm Minh bình thản đáp. Lâm Minh Hùng lắc đầu. Hóa ra đến Thường Hổ chỉ là mồi nhử. Đại nhân, ông định mai phục giết Thần Lâm ở giữa đường, nhưng không biết Thần Lâm đã nhanh hơn ông một bước đến tận đây để giết ông. Thần Lâm Giang Thành quả nhiên danh bất hư truyền, hay cho chiêu dù rắn ra khỏi hang. À không, chúng tôi còn chưa ra khỏi hang đã bị cậu phát hiện rồi. Xem ra cậu có được thành tựu như ngày hôm nay cũng phải là ngẫu nhiên. Nhưng hình như cậu đã quên mất một điều. Cậu có thể đảm bảo được tìm được chỗ này có thể giết được chúng tôi hay không? Hay là cậu đang tự đâm đầu vào chỗ chết thế? Ánh mắt người trung niên được mặc đồ trung sơn lấy lên sát ý. Chắc thì người từng nói với tôi như vậy, nhưng bọn họ đều chết cả rồi. Lâm Minh chắc phải tay sau lưng bình tĩnh nói. Phải sao? Hôm nay chúng ta có muốn thử xem. Người trung niên mặc đồ trung sơn bình tĩnh nói. Sợ đóng ngoảnh sang nhìn Lâm Anh Hùng. Lâm Anh Hùng cũng khách sáo, quát lớn một tiếng, rồi cách không vung cánh tay về phía Lâm Minh. Nhất thời cả tầng lầu hai tách ra làm hai nửa, khí kình cuồng bạo ập về phía Lâm Minh. Sức mạnh thật đáng sợ, Lâm Minh không dám đón đỡ, nhưng người tránh đi. Xem ra những người muốn đối phó với anh thật là không hề đơn giản. Nhưng Lâm Minh cũng cam lòng yếu thế, đôi mắt anh lạnh lẽo, cách không vỗ một chưởng về phía người trung niên mặc đồ trung sơn. Một luồng sức mạnh hủy diệt cuồn cuộn giáng xuống. Lâm Minh Hùng giơ cánh tay đón đỡ, luồng sức mạnh khủng khiếp lại bắn ra tung tóe, khiến vách tường đổ nát, cửa sổ toang hoang. Âm thanh bất ngờ làm kinh sợ các vị khách và nhân viên trong nhà nghỉ. Mọi người hoảng sợ la hét, lao ra khỏi phòng, chạy ra khỏi nhà nghỉ. Còn trận đấu ở bên này vẫn chưa dừng lại. Lâm Minh đánh mắt nhìn khuôn mặt Lâm Minh Hùng đã biết người này là ai. Anh không nói gì, tiếp tục phát lực. Lâm Minh Hùng chỉ lùi lại nửa bước, rồi là tay tung ra một chưởng cách không đánh tới. Lồng ngực Lâm Minh trúng chưởng, lùi lại hơn 10 bước. Xem ra Thần Lâm nổi tiếng như cồn cũng có gì ghê gớm cả. Người trung niên mặc đồ trung sơn cười nhạt nói ra. Biểu hiện của Lâm Minh khiến Lâm Minh Hùng và người trung niên mặc đồ trung sơn vô cùng thất vọng. Đây chính là người một mình đánh vào tận đế quốc Anh Hoa, tiêu diệt thôn Diệp Vương, đánh bại Hồng Nhân Cốc hay sao? Bây giờ xem ra hình như cũng có cái gì ghê gớm cả. À, mắt Lâm Minh Hùng lộ ra vẻ khinh bỉ, nhưng anh ta tò mò về một điều, đó chính là chiêu thức của người này. Tại sao anh ta lại cảm thấy quen thuộc như vậy, hình như đã từng gặp ở đâu đó? Những cái thời Lâm Minh Hùng cũng nhớ ra được. Mau chóng giải quyết người này rồi trở về báo cáo kết quả thôi. Đúng lúc này, người trung niên khẽ quát, dường như có chút nôn nóng. Lâm Minh Hùng gật đầu, cất bước lao tới như thuấn di. Một bộ vuốt như vuốt ưng chộp thẳng về phía đầu Lâm Minh, định lấy đầu quanh, nhưng Lâm Minh vẫn đứng bất động, mắt sẵn như đuốc, nhìn chằm chằm bộ vuốt sắc kia lao tới. Bụp! Bộ vuốt sắc của Lâm Minh Hùng chộp mạnh vào đầu Lâm Minh, nhưng không bóp nát được nó, thậm chí còn không để lại một vết thương nào. Lâm Minh Hùng như muốn ngừng thở. Đây là cơ thể võ thần sao? Cái gì? Người trung niên ở phía sau cũng sửng sốt, nhưng không chờ bọn họ kịp phản ứng, Lâm Minh đã vỗ mạnh một chưởng vào người Lâm Minh Hùng. Lâm Minh Hùng phun ra máu tươi, cả người văng đi, nặng nề ngã xuống giường. Anh ta loạng choạng đứng dậy, là máu tươi ở khóe miệng, nhìn Lâm Minh với mắt khó tin. Anh ta có thể chắc chắn Lâm Minh là cơ thể võ thần, bởi vì chỉ có cơ thể võ thần mới chống lại được đòn tấn công vừa rồi của anh ta. Những cơ thể khác chỉ như miếng đậu hũ để bị anh ta hủy hoại một cách dễ dàng. Hai người trở nên nghiêm túc, nhìn Lâm Minh chằm chằm. Lê Minh lạnh lùng nhìn là hai người. Sao hả? Các ông chỉ có thực lực thế này mà cũng dám đến Giang Thành làm càn sao? Các ông tưởng tôi không giết được các ông sao? Dứt lời, Lê Minh lạnh lùng hừ một tiếng, vỗ mạnh một chưởng về phía Lê Minh Hùng. Sức mạnh hùng hậu mang theo thần lực cái thế trước nay chưa từng có của Lê Minh đánh tới với thế như trẻ tre, dường như không gì có thể đỡ nổi.